Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, Đao Phá Khôi Lỗi. Gần lỏng 10 người chúng, 10 cỗ khôi lỗi, công hiệu lại các không giống nhau. Kakashi lúc này không có động thủ, nhưng là căn cứ những khôi lỗi này chỗ đứng, ước chừng cũng có thể đoán ra một chút. Khôi lỗi sư, cát ẩn đặc thù ninja chủng loại, thông qua chế tác khôi lỗi, đồng thời dùng chakra tuyến tiến hành thao tác, phóng thích cơ quan, độc dược, nhẫn pháp chờ tướng đối thủ đánh tan. Có thể nói, khôi lỗi sư một thân năng lực, tất cả khôi lỗi bên trên, cho nên, cận chiến là cực lớn yếu hạng. Đây cũng là tại sao Đỏ Cắt Chi Hiết muốn đem mình chế tạo thành khôi lỗi nguyên nhân một trong. Cận chiến quá yếu, vậy liền tướng mình chế tạo thành khôi lỗi. Dạng này, khôi lỗi cùng khôi lỗi sư hợp nhất, nhược điểm lớn nhất liền bị tiêu trừ. Mà gần lỏng 10 người chúng bên trong, có 2 cỗ khôi lỗi, chính là chuyên môn dùng để bảo hộ khôi lỗi sư. 2 cỗ khôi lỗi phân lập tại Chiyo 2 bên trái phải, nhìn qua hẳn là tay không chém giết hình. Còn lại 8 cỗ đây là xen vào nhau địa phân bố tại 4 phía, nhìn qua hẳn là cận thân công kích loại hình. Một bộ nữ tính khôi lỗi có được song đao, xem ra đây cũng là vũ khí của nó. Còn lại khôi lỗi tạm thời cũng không rõ ràng cơ quan chỗ, cho nên công kích đối với bọn họ phương thức, Kakashi cũng không thể một chút xem thấu. Thật đúng là kinh người khôi lỗi số lượng, 10 cái đều có không giống nhau công dụng sao? Kakashi nhẹ nói, chỉ là nhìn thoáng qua liền cho ra kết luận như vậy sao? Thật sự là lợi hại sức quan sát, Chiyo tán thưởng nói. Kakashi không có trả lời. Trong tay thiên đình nổi lên lam quang, kia là lôi thuộc tính chakra. Như vậy, bắt đầu đi, Kakashi nói xong, hướng phía Chiyo chạy như điên. Thật nhanh, Chiyo cả kinh nói, hai tay ngón tay không ngừng lật qua lật lại. Ngoại trừ bảo hộ tự thân 2 cỗ khôi lỗi nguyên địa bất động bên ngoài, còn lại 8 cỗ khôi lỗi dốc toàn bộ lực lượng, làm diện khôi lỗi một ngựa đi đầu, dẫn đầu công về phía Kakashi, đấm ra một quyền, Kakashi lách mình tránh thoát. Mà đúng vào lúc này, làm diện khôi lỗi trên đầu bỗng nhiên toát ra mấy cái đầu nhọn dây kéo. Dây kéo bên trên lạnh lóng lánh, nhìn qua vô cùng sắc bén. Không cần hoài nghi, cái này nếu là cắm vào người thân thể bên trong, tất nhiên là trực tiếp đâm thủng qua vận mệnh. Đầu nhọn dây kéo từ chính diện đâm vào Kakashi. Kakashi không chút hoang mang, trong tay thiên đình vạch ra một nửa hình tròn cung hình dạng, tướng toàn bộ đầu nhọn dây kéo nhau nhau ngăn cản ở ngoài. Đinh đinh đinh, vô số va chạm thanh âm, phảng phất tạo thành một đoạn yêu nhã âm phù. Kakashi tay trái móc ra một thanh kunai, mắt phải ngưng tụ, trong nháy mắt đem nó văng ra ngoài. Đúng là tại kia vô số đầu nhọn dây kéo bên trong tìm ra một cái khe hở, đâm vào lam diện khôi lỗi cái cổ khớp nối chỗ. Soạt một tiếng, bổ sung lấy phong thuộc tính chakra kunai trực tiếp cắt đứt lam diện khôi lỗi cái cổ. Đầu nhọn dây kéo tự sụp đổ. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Một bộ tóc trắng khôi lỗi theo sát sau, hai tay cấp tốc duỗi dài, tạo thành vây quanh chi thế. Trên hai tay là mọc ra gai nhọn, vô cùng sắc bén. Kakashi sau đường trực tiếp bị phong tỏa. Tóc trắng khôi lỗi lúc này từ trong miệng thốt ra 3 cái viên cầu. Phía trên là một chút phù chú, là bom. Kakashi quyết định thật nhanh, hai tay kết ấn, nhẫn pháp, châm địa tàng. Ngân mái tóc màu trắng trở nên cứng rắn như sắt, ngạnh sinh sinh đem cái này 3 cái viên cầu bom cản lại. Tay phải thiên đình ném mạnh mà ra, đâm xuyên qua tóc trắng khôi lỗi tóc. Khôi lỗi trong nháy mắt vỡ nát, thân hình lóe lên, lần nữa bắt lấy thiên đình. Kakashi nhìn về phía Chiyo, mắt sáng như đuốc. Chiyo bất vi sở động, khôi lỗi công kích thế nhưng là một vòng chụp lấy một vòng. Chỉ cần khôi lỗi còn tại, liền không có cơ hội thở dốc. Đỏ diện cùng mặt trắng khôi lỗi lúc này cũng chạy tới. Một bộ tay trái cùng một bộ tay phải dắt ở cùng nhau, Đỏ diện khôi lỗi cái cổ liền xuất hiện một cái cao tốc xoay tròn bốn lưỡi đao chakra đao. Sắc bén chakra đao mang theo trận trận gió lốc. Kakashi có lý do tin tưởng. Thanh này chakra đao có thiết kim đoạn ngọc trình độ sắc bén. Hoa văn thật đúng là không ít a, Kakashi trong lòng cảm khái. Động tác trong tay lại là không ngừng. Thiên đình bên trên lôi thuộc tính chakra ngưng tụ, tạo thành kinh khủng tiếng sấm nổ. Hatake đao pháp, lôi nhận kích, thiên đình bên trên bám vào lôi thuộc tính chakra trong nháy mắt duỗi dài. Biến thành lưỡi đao trực tiếp đâm vào kia bốn lưỡi đao chakra trong đao. Ember văng khắp nơi, đỏ diện khôi lỗi bốn lưỡi đao chakra đao ứng thanh mà nát. Trực tiếp cắt thành tam tiết. Trong chốc lát, đã có ba cỗ khôi lỗi hủy ở Kakashi trong tay. Sasa Chiyo thấy thế kinh hãi không thôi. Tốc độ đáng sợ, lực tàn phá kinh khủng. Những khôi lỗi này đều là dùng 10 phần cứng rắn vật liệu làm thành. Thế mà không có một bộ có thể ngăn cản hắn một kích. Thật là đáng sợ đao pháp. Nhìn phía xa kia đạo thân ảnh, Chiyo phảng phất lại gặp được năm đó trên chiến trường cái kia đánh đâu thắng đó thân ảnh. Đồng dạng mái tóc màu trắng bạc, đồng dạng tốc độ hơn người, đồng dạng đao pháp xuất chúng. Khác biệt chính là, một người dùng chính là đoản đao, một người dùng chính là trường đao. Bất quá lúc này nói những này, còn vì thời thượng sớm. Chiyo hai tay lại cử động, vô số chakra tiến bắn ra, kèm theo tại khôi lỗi trên thân. Khôi lỗi số lượng càng ít, Chiyo có thể tập trung ở khôi lỗi bên trên tinh lực cũng càng nhiều. Còn lại khôi lỗi chỗ có thể phát huy ra uy lực cũng liền càng mạnh. Tóc đỏ nữ tính khôi lỗi lúc này quơ song đao hướng phía Kakashi chém tới. Kakashi không cam lòng yếu thế. Trong tay thiên đình cùng với nàng song đao phát sinh mãnh liệt va chạm. Đinh, hỏa tinh vẩy ra. Kakashi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới này đôi đao chất lượng ngoài ý muốn không tệ. Muốn biết, lúc này Kakashi thiên đình tại tính chất bên trên cùng Orochimaru thảo kiếm không kém bao nhiêu. Mà này đôi đao cùng thiên đình đối kháng. Thế mà không có chút nào lỗ hổng. Thật sự là thần kỳ. Không hổ là đệ nhất khôi lỗi sư kiệt tác. Tóc đỏ khôi lỗi tốc độ rất nhanh. Song đao không ngừng mà bổ về phía Kakashi. Song đao tề xuất. Tốc độ càng là mau kinh người. Bất quá tốc độ luôn luôn đều là Kakashi sở trường. Chỉ gặp Kakashi thiên đình hóa thành một đạo ngân quang. Cùng cặp kia đao không ngừng mà chiến đấu. Sắt thép va chạm thanh âm không ngừng truyền đến. Mà đúng lúc này, hai cỗ khôi lỗi đứng chung một chỗ. Mà bộ thứ ba khôi lỗi thì là đứng ở hai cỗ khôi lỗi trên bờ vai. Hợp thành một cái tam giác trận. Ba cỗ khôi lỗi đồng thời kết hổ ấn. Cùng lúc đó, ba cỗ khôi lỗi đầu lưỡi phun ra. Phía trên phân biệt viết, Phật, Pháp, Tăng, Chiyo khẽ quát một tiếng. Tam bảo hút bại, cường đại phong áp từ ba cỗ khôi lỗi trên thân phát ra. Tạo thành cường đại vòi rồng. Đồng thời, kinh khủng hấp lực cũng xông về Kakashi. Cùng Kakashi đối chiến tóc đỏ khôi lỗi trong nháy mắt rút ra tam bảo hút bại nhẫn thuật phạm trù. Mà Kakashi vừa quay đầu lại, liền thấy được kia kinh khủng hấp lực vòi rồng chính hướng phía mình cuồn cuộn mà đến. Nguy rồi, Kakashi thấp kêu một tiếng, hấp lực cũng đã tướng thân thể của hắn hút đi qua. Rất có vài phần vạn tượng thiên dẫn hương vị, Kakashi dưới chân chakra phun trào, cưỡng ép đứng vững thân thể, hai tay nhanh chóng kết ấn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.